Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, thì bắt đầu từ nơi này đi. Diệp Thần như thế thô bạo hành động, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Con hàng này là luyện đan sư vẫn là bạo lực tông sư. Nói thế nào đánh người thì đánh người. Bất quá, cũng có người đồng ý Diệp Thần cách làm. Đàm Vân Phi bình thường không ít hung hăng càn quấy, những cái kia tiểu môn phái cũng không ít bị hắn làm nhục. Cái này kêu cái gì? Ác nhân tự có ác nhân trị, chỉ có Diệp Thần loại tên lưu manh này thủ đoạn mới có thể đối phó Đàm Vân Phi loại này hỗn đản. Diệp Thần nếu như biết rõ dưới đài còn có người giúp đỡ chính mình, nói không chừng thực sẽ xông đi lên bổ hai cước. Thực có một người làm đọ Diệp Thần càng thêm âm ngoan, cái kia chính là Lại Thiên. Diệp Thần một bàn tay đem vừa mới cùng chính mình kêu gào đối thủ đưa đến bên cạnh mình. Đây chẳng phải là Lão Thiên cho hắn cơ hội sao? Hắc hắc, tiểu tử, thật không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đến bên cạnh ta. Lại Thiên âm hiểm cười một tiếng, trong tay xuất hiện màu đen đan dược, tan thành phấn mạt. Vô cùng ẩn nấp tại Đàm Vân Phi chóp mũi xẹt qua. Nồng đậm thuốc bột, để Đàm Vân Phi cơ hồ toàn bộ hút vào, hắc hắc. Lúc này ta nhìn ngươi về sau còn làm sao nói, Lại Thiên con hàng này trực tiếp để Đàm Vân Phi không thể nói chuyện, trên khán đài Vân Dương Hoành luyện đan hai tay đều đang run rẩy. Làm một tên công nhận thiên tài, cái gì thời điểm gặp phải cường đại như thế đối thủ? Mà lại Diệp Thần gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn, con hàng này hoàn toàn không theo lẽ thường ra. Bài quyền chủ động hiện tại cũng không còn trong tay mình. Ta nói đến lượt ngươi, chẳng lẽ không có nghe sao? Diệp Thần mắt lạnh nhìn Vân Dương Hoành cười nói, ngươi muốn thế nào? Vân Dương Hoành thật có chút sợ hãi. Hắn sợ trước mặt mọi người bị đánh sợ hơn chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược hủy hoại. Chỉ trong chốc lát Diệp Thần hai vai lắc một cái, ta muốn thế nào? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Nhìn kỹ ta nữ nhân, còn khi dễ ta huynh đệ, hiện tại ngươi muốn hỏi ta thế nào? Ta phát hiện ngươi cái này người rất có ý tứ sao? Ngươi dạng này phân tâm luyện đan, đối ngươi đan dược không tốt, mà lại vừa mới ta cũng chỉ là phát triển một chút bầu không khí. Ngươi không hội như thế lòng dạ hẹp hòi coi là thật a? Vân Dương Hoành mặt dày mày dạn nói ra, chính mình đan dược đã tiến vào giai đoạn sau cùng, chỉ cần ổn định Diệp Thần một phút đồng hồ liền có thể, chờ hắn đan dược luyện chế ra đến, chính mình thì có thời gian quấy rối người khác, ha ha ha ha ha, ta đan dược luyện không tốt, không phải chính bên trong ngươi tâm nguyện sao? Diệp Thần cười ha ha nói ra, huống chi, hiện tại ta đan dược đã thành, có muốn nhìn một chút hay không? Cái gì? Đan dược luyện thành, cái này sao có thể? Hắn dùng là củi lửa, mà lại lô đỉnh một chút xíu linh lực đều không có phát ra. Hắn làm sao có thể đã luyện đan hoàn thành đâu? Vân Dương Hoành trong lòng mười phần không tin kêu gào, đối phương biểu lộ rơi vào Diệp Thần trong mắt. Khinh bỉ cười một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không thể nào tin được a. Nói xong, Diệp Thần đột nhiên tại củi lửa phía trên rót vào linh lực nồng nặc. Củi lửa trong nháy mắt đốt bạo hỏa diễm, loại này nhiệt độ, không so bất kỳ một cái nào hỏa chủng yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nóng rực hỏa diễm. Để lô đỉnh bắt đầu toát ra từng tia bạch khí. Mùi thuốc càng là nồng đậm, hai tay rót vào linh lực, bỗng nhiên vỗ lô đỉnh, đây là Diệp Thần cố ý hành động, cứ như vậy, tất cả đan dược đều bị dầu có linh lực, nói tại thấu triệt một chút, nói đúng là mỗi một cái đan dược đều có thuộc về mình sinh mệnh. Liên tiếp quan động tác, để tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, riêng là trên đài Đoạn Lăng Phong miệng há thật lớn. Tại đan dược quanh ra trong nháy mắt, hắn nhớ rõ, vị cao nhân nào thường xuyên như thế luyện đan, có lúc lượng thuốc nhu cầu đặc biệt nhiều thời điểm. Hắn nhiều nhất thời điểm đã từng một lò luyện ra 9 loại đan dược mà lại mỗi một cái đều là cực phẩm đan dược. Nếu như người trẻ tuổi trước mắt này hiện tại luyện chế ra nhiều loại đan dược, mà lại cam đoan một nửa trở lên đều là thượng phẩm lời nói, Đoạn Lăng Phong thì có thể xác định, hắn nhất định cùng cao nhân có liên hệ. 36 viên thuốc làm 6 phần, vững vàng rơi vào Diệp Thần hai tay, nhếch miệng cười một tiếng, không biết người luyện chế là cái gì đan. Muốn hay không lấy ra so sánh một chút? Nhìn lấy Vân Dương Hoành, Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói ra thực. Tại Diệp Thần đan dược ra lò trong nháy mắt, Vân Dương Hoành thì biết mình bại mà lại bại vô cùng triệt đề. Người ta một lò luyện chế 36 viên thuốc, 6 loại đan dược, hồi xuân đan, trúc cơ đan, hộ mạch đan, chú nhan đan, còn có 2 loại đan dược. Hắn Vân Dương Hoành cũng không nhận ra, mà chính hắn luyện chế chính là Diệp Thần ra lò bên trong một loại. Trúc cơ đan kiên trì, đem đan dược ra lò, 4 khỏa trúc cơ đan ầm vang mà ra, 2 khỏa thượng phẩm, 2 khỏa trung phẩm, ân, không tệ không tệ, tuổi còn nhỏ liền có thể luyện ra như thế đẳng cấp đan dược. Cũng coi là thiên tài, Diệp Thần là thật cảm thấy Vân Dương Hoành ở độ tuổi này có thể luyện chế ra đẳng cấp này đan dược đúng là không dễ. Sư phụ hắn cần phải so cái này 4 cái lão đầu tử thực lực còn cao hơn. Thế nhưng là câu nói này nghe vào Vân Dương Hoành trong lỗ tai thì biến vị đạo. Sỉ nhục, chính mình tuổi tác cần phải so Diệp Thần còn muốn lớn 2 tuổi bộ dáng, lại bị người nói chính mình cái này tuổi tác có thể đạt tới trình độ này đã không tệ. Vậy hắn hiện tại lấy ra đan dược chẳng phải là đánh mặt. Ngay lúc này, một tên sau cùng sư tranh giành đan dược cũng luyện chế tốt hắn đồng dạng là trúc cơ đan. Chỉ bất quá, cái này không thích nói chuyện nam hài, luyện chế ra đến phẩm giai, vậy mà cùng Vân Dương Hoành phẩm giai một dạng. Lần này, Vân Dương Hoành triệt để mộng bức, không có khả năng, cái này sư tranh giành là mấy người bọn hắn bên trong thực lực yếu nhất một cái. Làm sao có thể luyện thành trúc cơ đan? Mà lại phẩm giai vẫn là cùng chính mình nghĩ như vậy tận. Xem ra ngươi thiên tài xưng hô cũng không là thật a, người ta luyện ra đan dược giống như ngươi. Diệp Thần từ tốn nói. Sư tranh giành nhìn trong tay đan dược mộng bức, đây là ta luyện ra. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì Diệp Thần một người luyện ra đan dược là bọn họ tổng cộng đã tất cả thành viên đều luyện đan hoàn thành. Các trưởng lão cũng ào ào đi xuống phân biệt Diệp Thần tay bên trong đan dược. Đoạn Lăng Phong cái thứ nhất lao xuống, cũng không có nhìn Diệp Thần tay bên trong đan dược, mà chính là cẩn thận chu đáo Diệp Thần, Diệp đan sư. Người cùng lão hủ trước đó nhận biết một vị cao nhân vô cùng giống nhau. Nếu như không phải ngươi tuổi còn trẻ, ta chân nhất vị ngươi chính là người kia đâu. Nghe được câu này, Diệp Thần trong lòng sững sờ, chẳng lẽ lão đầu này nhận biết mình? Vô ý thức nhìn xem Triệu Linh Nhi bên kia, bởi vì Triệu Linh Nhi là mình kiếp trước nhận biết người. Chỉ là Triệu Linh Nhi cũng không có lĩnh hội Diệp Thần ý tứ, lộ ra một vệt mỉm cười xem như đáp lại, nhìn lại Vũ Huyên phương hướng. Vũ Huyên cũng là như thế. Ngươi là Diệp Thần nhìn lấy Đoạn Lăng Phong hỏi thăm. Lão hủ gọi Đoạn Lăng Phong, không biết Diệp đan sư có nghe nói hay không qua, hoặc là trưởng bối trong nhà có không có đề cập qua. Hắn hiện tại trong lúc nhất thời còn không hiểu rõ Diệp Thần thân phận chân thật. Diệp Thần lắc đầu, không có ấn tượng. Đoạn Lăng Phong trong lòng có chút thất vọng, bất quá cũng coi như bình thường. Cái kia cao nhân y thuật cao minh như vậy, làm sao có thể nhớ đến chính mình? Gật gật đầu, quay người nhìn về phía Diệp Thần luyện chế đan dược. Cái này xem xét không sao cả, toàn bộ trái tim đều nhanh nhảy ra. Cực phẩm, tất cả đều là cực phẩm đan dược. Chỉnh một chút 36 viên thuốc, tất cả đều là cực phẩm. mà lại là một lò luyện ra, cái này quá dọa người, kinh ngạc nghe. Cầm lấy một khỏa trúc cơ đan, Tường Tận xem xét một chút, loáng thoáng nhìn đến đan hoa, không có lôi kiếp phụ trợ, viên trúc cơ đan này vậy mà xuất hiện vô cùng nhỏ bé đan hoa. Đừng nói là Diệp Thần ở độ tuổi này người, liền xem như bốn người bọn họ cùng nhau, sợ rằng cũng không thể luyện chế đến loại trình độ này a. Còn có hồi xuân đan, mỗi một viên thuốc phía trên đều có rõ ràng đan văn. Đường vân là đan dược, lại phân giải thời điểm hình thành. Sáu viên thuốc đường vân giống nhau, nói rõ vừa mới Diệp Thần nhìn như nhẹ nhõm mặt ngoài. Trên thực tế lô đỉnh bên trong đan dược là vô cùng nói cho vận chuyển. Phải biết, một mạch ném vào thảo dược, cái này vốn là thật không thể tin sự tình. Có thể luyện chế ra đến đan dược đã đúng là kỳ tích. Hiện tại, Diệp Thần đan dược cứ thế mà ở cái này kỳ tích phía trên dệt hoa trên gấm. Một hơi luyện chế ra đến 6 loại, Diệp đan sư quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, bực này luyện đan cảnh giới. Tha thứ ta lão hủ cũng không thể làm được. Đoạn Lăng Phong trước tiên chắp tay trước ngực lấy lòng đối với Diệp Thần nói ra. Hà Vân Long đứng tại sư phụ bên người, nhìn lấy Diệp Thần, hai mắt lóe ra vẻ hâm mộ. Hắn từ nhỏ đi theo sư phụ bên người học tập luyện đan. Bây giờ đã có thời gian mười mấy năm, lại chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Người ta Diệp đan sư, tiện tay thao tác, vẫn là dùng củi lửa, liền có thể luyện chế ra nhiều như vậy chủng loại đan dược, thật sự là lợi hại hắn không tự chủ được. Nhìn dưới khán đài Lại Thiên, ánh mắt càng là hâm mộ, người thanh niên kia luôn miệng nói Diệp Thần là đại ca hắn. Mà lại Diệp Thần vừa mới cũng dùng thực lực chứng minh. Lại Thiên đúng là hắn huynh đệ, có thể có được dạng này một cái đại ca. Là cỡ nào khiến người ta ước ao ghen tị sự tình. Diệp Thần đối với loại chuyện này cũng không có quá nhiều hưởng thụ. Mà chính là nhấp nhô nhìn lấy mấy cái chính tại khiếp sợ lão đầu. Không biết cực kỳ lão tiên sinh có hứng thú hay không xuống đài tỉ thí một chút. Hắn thanh âm không lớn, lại đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe được. Đương nhiên, xa một chút địa phương mọi người không có nghe được. Chỉ là nhìn đến Diệp Thần cười ha hả đối với mấy cái trưởng lão nói cái gì đó. Đoạn Lăng Phong ngược lại là không có phản đối. Hắn hiện tại đối Diệp Thần vô cùng có hứng thú, nếu như có thể cùng dạng này người trao đổi một chút. Luyện đan tâm đắc, nói không chừng sẽ còn mang đến cái gì không tưởng tượng nổi hiệu quả đâu. Vậy thì mời Diệp đan sư chỉ giáo. Có Đoạn Lăng Phong bắt đầu. Hắn ba vị trưởng lão đương nhiên sẽ không rơi xuống đồng dạng đối với Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, hôm nay cực kỳ trưởng lão có chút mệt nhọc. Không bằng chúng ta thì định tại ngày mai bắt đầu. Thế nào, Diệp Thần cũng không định thừa thắng mà lên. Huống chi chính mình cũng cần cho những lão nhân này nhà một chút xíu thời gian chuẩn bị. Bớt sau cùng bọn họ tìm ra một đống lớn lý do. Như là đã quyết định thống nhất y đạo. Như vậy thì bắt đầu từ nơi này đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.